cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 408, đều đến chủng hạc khống hồn lạc ấn. Triệu Trạch ca ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nơi này thật là của ngươi tiên bảo không gian sao? Thời không tháp ba tầng chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, còn đã có sẵn lầu các kiến trúc. So với bọn hắn trong tưởng tượng không gian thu hẹp mạnh hơn nhiều lắm. Ở đây ở lại tu luyện, có thể không có chút nào so nguyên phong thành kém. Đợi Triệu Trạch thu hồi ánh mắt đi hướng nàng lúc, Lý Linh Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Nghi ngờ của nàng hiển nhiên là hết thảy Lý gia người tiếng lòng. Đoàn người nhao nhao súm lại đi lên, chờ mong Triệu Trạch giải đáp. Không sai, nơi này chính là ta tiên bảo thế giới. Địa vực rộng rãi, phương viên đại khái 5-600 vạn dặm dáng vẻ. Trong đó còn có một ít vài thập niên trước theo Lạc Nhạn Cốc đi vào tu sĩ. Đoàn người cứ việc ở chỗ này ở lại tu luyện, đợi khi tìm được thích hợp tu luyện sao, các người lại rời đi không muộn. Bất quá ta muốn nói một chút, tu vi không có đột phá đến nguyên anh kỳ, tốt nhất đừng tùy tiện đi lại, có nhiều chỗ rất nguy hiểm, một khi bước vào liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Triệu Trạch coi như thân là thời không tháp chủ nhân, nhưng hắn cũng không có khả năng vẫn luôn chú ý những này Lý gia người. Hoàng lão cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Hắn nhiều nhất cảnh cáo các tu sĩ khác một phen, nhưng nếu là chính bọn hắn xâm nhập đến hai tầng cùng bốn tầng bên trong, liền vô cùng có khả năng đi không ra chết ở bên trong. Lúc này mới nói như thế, đến nỗi vừa rồi chu sát họ Đào lão giả đợi người sự tình, hắn thật không có giải thích, dù sao nơi này có thật nhiều không liên quan người. Vẫn là để bọn họ biết đến càng ít càng tốt. Ta đi, phương viên vạn dặm trăm dặm. Trạch ca, người bảo bối này thật lớn nha. Nghe lời của hắn, Lý gia người giống như ăn thuốc an thần. Nhìn chung quanh đình đài lầu các, trong mắt đều có mừng rỡ. Bàn tử thì nháy đôi mắt nhỏ cười nói. Là rất lớn, ân, bàn tử, Linh Nhi, nhạc phụ, nhạc mẫu, Vũ Hổ huynh. Ta có việc còn cần rời đi một đoạn thời gian. Các người trước tiên tìm một nơi tu luyện đi. Triệu Trạch vốn định mang theo Lý Linh Nhi, bàn tử bọn họ đi tế đàn tử tháp chỗ, để bọn hắn tiến vào thời gian gia tốc phòng trong tu luyện. Nhưng lại tại lúc này, hắn tâm thần bên trong truyền đến hoàng lão thanh âm, bảo hắn biết thời không tháp đã tiến vào cự kiếm môn trong phạm vi thế lực. Làm phòng đêm dài lắm mộng, Triệu Trạch vọt thẳng mấy người cười giải thích một câu về sau. Liền lần nữa cất bước biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ba tầng thế giới trong hết thảy tu sĩ tai trong, đều truyền tới một băng lãnh thanh âm. Bản tôn chính là giới này tân chủ nhân, bọn họ đều là thân nhân của ta bằng hữu. Nếu là có người dám trêu chọc, không riêng muốn chết, còn đem thừa nhận rút hồn luyện phách ước vạn năm khôn cùng đau khổ. Nghe được đột ngột vang lên thanh âm, trong thần thức nhiều ra mấy trăm nam nữ hình ảnh tu sĩ. Vô luận là động phủ trong bế quan luyện thần kỳ, vẫn là thành trấn thượng bình tĩnh sinh hoạt nguyên anh đạo lữ. Tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, những này người rất xa lạ, bọn họ từ đâu tới? Kia tự xưng thế giới tân chủ nhân nam tử là ai? Chờ một chút, thanh âm này như thế nào có chút quen thuộc, tựa như là năm đó từng cùng 10 cái trảm đạo tiền bối giao chiến qua cái kia thanh niên. Hắn chẳng lẽ đã vật đổi sao rời, đã có người đem Triệu Trạch quên lãng, thật có chút người lại trực tiếp nhớ tới hết thảy, kinh hãi trong lòng càng đậm. Triệu Trạch không có chú ý tới những này lưu tại ba tầng tu sĩ phản ứng. Hắn giờ phút này ngay tại nhanh chóng theo ngoại giới trở về thời không tháp trong. Bởi vì hắn vừa vặn thu thời không tháp hiện thân mà ra. Thần thức khuếch tán hướng nơi xa cự kiếm môn. Tìm kiếm mà đi nháy mắt. hư không trong liền có đại phiến kiếp vân bắt đầu lăn lộn tụ tập. Đúng là hắn đột phá 2 lần võ giả đại bình cảnh. Đem thứ 72 viên chân khí hạt châu ngưng luyện mà ra về sau. Võ giả tu vi đã đột phá đến có thể so với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ chi cảnh. Nói cách khác, hắn vẫn luôn trốn ở thời không tháp trong còn tốt. Một khi khí tức lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn tới độ kiếp sơ kỳ lôi kiếp. Hắn lần này tới là tiếp Ngưu Vũ Vũ rời đi. Cũng không muốn bởi vì độ kiếp gây nên biến cố ngoài ý muốn. Lúc này mới vội vàng trở lại thời không tháp trong. Làm hoàng lão điều khiển thời không tháp hóa thành bụi bặm chui xuống dưới đất biến mất không thấy. Gì nữa, không cảm ứng được triệu trạch khí tức về sau. Vừa vặn tụ tập kiếp vân bất đắc dĩ chậm rãi tiêu tán. Mà cự kiếm môn đỉnh núi chính, Âu Dương Hy lại bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ở hắn phía sau là cự kiếm môn thái thượng trưởng lão Lưu Dục, cửu đại thế gia lão tổ, Lăng Vân Tông thái thượng trưởng lão, Thanh Linh các nữ tử áo trắng, Âm Sát môn ngoan lệ đại hán chờ, cùng với tên kia gọi Vân Linh áo trắng độ kiếp kỳ người trung niên, cùng bên cạnh hắn người áo lam, đương nhiên cũng ít không được thu đại lượng thù lao, làm bộ thổ huyết phản phệ, sắc mặt chưa khôi phục ra cát mục, đúng là nhận được tin tức xác thật hết thảy độ kiếp đại năng đều thi triển thủ đoạn, trước một bước truyền tống đến cự kiếm môn, mà thời không tháp hóa thành phi toa phi nhanh tốc độ mặc dù nhanh, có thể biến đổi thành bụi bặm phiêu đãng lúc liền muốn chậm hơn rất nhiều. Bằng không chỉ là trăm ức dặm khoảng cách, cũng sẽ không trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ. Những này người đều là thiên thần đại lục đỉnh cấp cường giả. Một hai cái cự kiếm môn có thể không nhìn, nhưng cửu đại gia tộc, tứ đại tông môn lão tổ tề tụ, Lưu Dục cũng không tốt đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại thêm đã có 7-8 cái độ kiếp đại năng được thu vào thời không tháp sinh tử chưa biết. Không có nắm chắc một người liền cầm xuống triệu trạch Âu Dương Hy. Đồng dạng vui lòng bọn họ đi vào đồng loạt ra tay. Âu Dương tiền bối, ngài thế nhưng là phát hiện tiểu tử kia manh mối. Thấy Âu Dương Hy nhìn về phía tây nam phương hướng, lông mày có chút cau lại. Lưu Dục nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật, không cần hỏi tuân, thân là độ kiếp kỳ đại năng. Hắn vừa vặn cũng cảm ứng được kiếp vân biến hóa, cùng với kiếp vân phía dưới xuất hiện lại biến mất triệu trạch. Mở miệng như thế, chỉ là đối với hắn người này tiên tiền bối biểu thị tôn trọng thôi. Không sai, hẳn là hắn, bất quá tiểu tử kia người mang lôi kiếp nhân quả, chỉ sợ không dễ đối phó, như nghĩ hắn ngoan ngoãn giao ra tiên bảo, chỉ dựa vào đại trận chỉ sợ không ổn. Các vị đạo hữu, người này là hắn huynh đệ, các người cũng tại này trên người gieo xuống khống hồn lạc ấn. Sau đó từng người tiến vào trận trong mắt, thời khắc chuẩn bị ra tay, cực lực ngoại tán thần thức lục soát, nhưng lại vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì Âu Dương Hy. Trong lòng đối triệu trạch khinh thị không còn có một tia, lại lôi kiếp quá mức cường hãn. Nếu là triệu trạch đỉnh lấy lôi kiếp vọt tới, cự kiếm môn hộ tông đại trận thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Hắn thu hồi ánh mắt, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một cái hôn mê trung niên nam tử thả ra, hướng Hách Thiên Tông thái thượng trưởng lão, Thanh Linh các nữ tử áo trắng, Âm Sát môn trưởng giáo, cửu đại thế gia lão tổ chờ hết thảy độ kiếp đại năng lời nói. Nam tử này chính là Ngưu Vũ Vũ, tại Lưu Dục đi cùng Âu Dương Hy trở lại cự kiếm môn lúc. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ hắn, liền không có lực phản kháng chút nào bị trực tiếp câu đi qua. Vì đối phó triệu trạch, Âu Dương Hy không riêng đối Ngưu Vũ Vũ siêu hồn, càng là gieo xuống mấy tầng nô dịch lạc ấn. Hiện tại cảm giác vẫn không an toàn hắn. Lại muốn để ở đây hết thảy độ kiếp kỳ đại năng đều đối này gieo xuống lạc ấn, lấy bảo đảm đàm phán thẻ đánh bạc đầy đủ. Đúng, Âu Dương tiền bối, nơi đây Âu Dương Hy tu vi cao nhất, tứ đại tông môn, cửu đại thế gia, tính cả xem náo nhiệt 5-6 cái tán tu độ kiếp đại năng, cũng không dám có bất kỳ dị nghị, đều gật đầu bắt đầu một đám đi vào Ngưu Vũ Vũ trước người. Điểm chỉ mi tâm của hắn gieo xuống lạc ấn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tu vi bị phong, bởi vì lúc trước siêu hồn suy yếu ngất Ngưu Vũ Vũ. Mặt trên thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ. Cuối cùng hắn mở mắt ra, nhìn một chút tại hắn mi tâm bên trên chòm râu dê lão già. Phẫn nộ hỏi ngược lại, ồn ào, ngay tại đối với hắn gieo xuống vương gia đặc thù khống hồn ấn ký vương gia lão tổ. Quát lạnh lúc, bấm tay một chút, Ngưu Vũ Vũ thanh âm trực tiếp bị phong ấn, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt chính mình phẫn hận. Nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có thể tại đau khổ bất đắc dĩ bên trong, bị đối phương dần dần gieo xuống lạc ấn, hắn giờ phút này liền tự sát năng lực đều không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.